Siêu cấp thần cơ nhân, chương 951, quý giá đệ nhất cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo quản gia đi tới trang viên mặt sau trong hoa viên, chỉ thấy ở cái kia trong hoa viên có một mảnh nhũ phỉ thúy cùng hồ nước, một cái thật dài thạch đạo nối thẳng giữa hồ lên một thạch đình. Lưu Manh liền ngồi ở đó thạch trong đình, lúc này chính nhìn Hàn Sâm mỉm cười. Lưu công tử, lẽ nào ngươi để ta xem đặc biệt thu gom, chính là hồ này bên trong ngư sao? Quản gia hướng về Lưu Manh hơi hành lễ, sau đó lui xuống. Hàn Sâm đi một mình đến thạch trong đình, đã thấy thạch trong đình rỗng tuếch, ngoại trừ trong hồ những kia cá bơi ở ngoài, cũng không có cái khác món đồ gì. Lưu Manh nhìn Hàn Sâm chăm chú nói rằng, ta muốn cho ngươi xem đặc biệt thu gom, ngay trước mắt của ngươi. Ngươi nói sẽ không phải là chính ngươi chứ? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn Lưu Manh. Lưu Manh nhưng là hết sức chăm chú. Không sai, ta từ khi ra đời hiểu chuyện bắt đầu, vẫn nỗ lực tu hành đến nay, nhưng từ chưa tự tay giết qua một người một vật, chưa bao giờ có cùng người chân chính động thủ. Đối với ta mà nói, đây là đặc biệt quý giá thu gom, ta muốn đem này đệ nhất cái cùng ngươi chia sẻ. Hàn Sâm nhất thời nở nụ cười khổ, ngươi chỉ sợ là tìm lộn người đi, quý giá như vậy thu gom, hy vọng ngươi vẫn có thể thận trọng một ít, tìm một cái đủ tư cách người cùng ngươi chia sẻ đi. Lưu Manh nhưng là bình tĩnh nói, thân là Ren nhà một thành viên, ta từ nhỏ đã chịu đến tốt nhất chăm sóc cùng bảo vệ, mặc dù là ở tí hộ sở bên trong, ta cũng có thể cái gì cũng không cần làm, là có thể được bất kỳ thứ ta muốn. Đây là chuyện tốt, Hàn Sâm nói rằng, Ren nhà cùng toàn bộ liên minh các đại gia tộc đều có gặp nhau, Lưu Manh có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng là chuyện rất bình thường, theo Hàn Sâm, này không có cái gì không tốt. Lưu Manh gật gù, đây là chuyện tốt. Bất quá đối với ta mà nói, cũng là một cái đặc biệt chuyện buồn bực. Dù cho ta lại cố gắng thế nào, bất luận ta có thành tựu ra sao, ở Ren nhà vinh diệu trước, đều có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hàn Sâm nhìn Lưu Manh không nói gì, hắn không có như vậy ra thế, tự nhiên cũng không có cách nào đối với Lưu Manh tâm tình cảm động lây. Ta đối với sự tu hành rất có hứng thú, hơn nữa cũng đang cố gắng tu hành, nhưng là làm Ren nhà người thừa kế. Ta căn bản không có cơ hội tìm tới một cái có thể cùng ta chăm chú một trận chiến người. Lưu Manh tiếp tục nói. Hàn Sâm nghĩ thầm, người nói này không phải phí lời sao. Ai hiểm không có chuyện gì sẽ cùng ngươi thật sự đánh nhau. Vạn nhất đem ngươi làm sao. Ren nhà có thể tha nhân ra sao. Mãi đến tận ta nhìn ngươi cùng Ngọc Già Lam trận chiến đó. Ta liền nhận định, ngươi chính là ta số mệnh an bài đối thủ. Ta nhất định phải cùng ngươi nghiêm túc đại chiến một trận. Lưu Manh hưng phấn nhìn Hàn Sâm nói rằng, cái kia như ngọc thạch đen con mắt tựa hồ cũng ở phát ra có, chăm chú nhìn Hàn Sâm. Phốc, Hàn Sâm suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, đây thực sự là họa trời giáng. Chính mình cái gì đều không có làm, lại bị Ren nhà người thừa kế cho nhìn chằm chằm, còn đem hắn coi là số mệnh an bài đối thủ, Hàn Sâm cũng không biết chính mình hẳn là tìm ai nói lý đi. Hàn Sâm thật muốn nói với Lưu Manh, người đến cùng coi trọng ta điểm nào, ta hiện tại liền thay đổi vẫn không được sao? Tựa hồ nhìn ra Hàn Sâm buồn bực trong lòng, Lưu Manh mỉm cười từ bên hông rút ra một thanh liền vỏ đoàn kiếm, đặt ở Hàn Sâm trước trên bàn nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết lời nói như vậy sẽ làm ngươi thật khó khăn, đây là ta một điểm ít thu gom, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, nó chính là ngươi. Khặc khặc, ta xem vẫn là đi. Ta trình độ thật sự rất bình thường, nếu không ta cho ngươi đề cử một cái chân chính lợi hại. Hàn Sâm vừa nói một bên nghĩ thầm, ngươi coi như cho ta một cái ức, ta cũng không thể nhàn rỗi không chuyện gì đánh lên nhà người thừa kế chơi a. Ta lại không phải như rảnh rỗi như ngươi vậy, không có chuyện gì tìm người đánh chính mình chơi. Lưu Manh cũng không có bởi vì Hàn Sâm mà tức giận, chỉ là cây chùy thủ đẩy ra Hàn Sâm trước, tiếp tục nói. Ngươi xem trước một chút cây đoàn kiếm này lại nói. Này không phải hiện đại hợp kim trùy thủ, mà là nhân loại chúng ta thời đại viễn cổ kiếm khí, là một cái danh kiếm, tên của nó gọi Thái A. Hàn Sâm đối với thời đại viễn cổ danh kiếm không có cái gì hiểu rõ, bất quá hắn biết khi đó kim loại giã luyện công nghệ đặc biệt lạc hậu, hơn nữa cái kia nhân loại đương thời còn ở vào tinh cầu nguyên thủy giai đoạn, tinh cầu bên trong kim loại tài nguyên cũng đặc biệt có hạn, đừng nói là rét kim cương. Liền ngay cả rét kim cương bên trong những kia phụ trợ kim loại đều không có vài loại, căn bản không thể có thể làm ra cái gì tốt binh khí. Bất quá Hàn Sâm cũng khó nhìn cũng không nhìn liền từ chối lưu manh, không thể làm gì khác hơn là thanh kiếm cầm lên, chậm rãi thanh kiếm rút kiếm ra sao, chỉ rút ra ngăn ngắn một đoạn, một luồng trầm trọng sát khí nhất thời theo trên thân kiếm hiện ra đi ra lệnh Hàn Sâm tóc gáy đều tung lên, để trong lòng hắn hơi kinh. Hàn Sâm không khỏi quan sát tỉ mỉ lên cái này thái A kiếm, thân kiếm dài không tới 2 thước, thế nhưng là so với bình thường kiếm muốn rộng một ít, như là thanh đồng tạo nên, thế nhưng thân kiếm bên trong nhưng lộ ra một luồng như sơ dương đỏ sẫm. Cái kia cũng không phải là màu máu, càng như là âm dương tụ hợp nhất thời thái dương sơ lên cái kia một dương hồng. Cổ điển tự nhiên một thanh thanh đồng cổ kiếm, hiện ra làm người sợ hãi sát khí, nhưng là ở cái kia sát cơ bên trong, rồi lại có một luồng khó uy nói. Bất quá coi như này kiếm có chút không giống, dù sao vẫn là thời đại viễn cổ kết quả, thanh đồng loại kim loại này, cũng căn bản không thích hợp chế tạo binh khí, tùy tiện một cây rét kiếm thép, dù cho là hàm lượng không tới 1% rét kiếm thép, đều có thể dễ dàng cắt đứt thanh đồng kiếm. Kiếm này đúc ở thời đại viễn cổ một cái gọi sở quốc quốc gia, là lúc đó hai vị đặc biệt tên đúc kiếm đại sư liên thủ nhất làm, sau làm thời đại viễn cổ người thứ nhất hoàng đế đoạt được, làm viễn cổ thập đại danh kiếm đứng đầu. Lưu Manh giải thích, Hàn Sâm không tính là thích kiếm người, đối với như vậy bên trong xem không còn dùng được danh kiếm cũng không có hứng thú gì. Ở Hàn Sâm tư duy trước mắt, thực dụng mới là người thứ nhất, thứ này hẳn là đặt ở trong viện bảo tàng mới đúng. Người nhất định cho rằng này kiếm chỉ là bên trong xem không còn dùng được tác phẩm nghệ thuật chứ. Lưu Manh xem Hàn Sâm vẻ mặt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói. Thứ ta nói thẳng, thời đại viễn cổ rèn đúc công nghệ hẳn là rất lạc hậu chứ. Thanh kiếm này xem ra cũng rất thô ráp, có thể nó có nghệ thuật vẻ đẹp, nhưng đáng tiếc ta nhưng là một cái không hiểu nghệ thuật tục nhân. Hàn Sâm nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Manh không có lập tức nói chuyện, từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, trực tiếp châm hướng về đứng trước người mình Hàn Sâm. Hàn Sâm nhất thời giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Lưu Manh dĩ nhiên lại ở chỗ này ra tay với hắn, khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần rồi. Hơn nữa Lưu Manh ra tay cũng rất nhanh, để Hàn Sâm đã không kịp né tránh. Hơn nữa Hàn Sâm cũng nhận ra cái kia cây chùy thủ vật liệu, dĩ nhiên là do rét kim cương nguyên thạch định chế ra mà thành chùy thủ. Hàn Sâm đã không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem nắm trong tay Thái A kiếm liền cản đi tới, đồng thời thân hình di động, muốn dựa vào Thái A bên trong kiếm bị cắt đứt một sát na thời gian né tránh này đâm một cái. Răng rắc, quả thật có đồ vật bị cắt đứt, nhưng là cái kia cũng không phải Thái A kiếm, mà là Lưu Manh trong tay chuôi này rét kim cương nguyên thạch chùy thủ. Hàn Sâm xem trong tay Thái A kiếm, nhìn lại một chút Lưu Manh trong tay chuôi này cùng thân bị cắt đứt rét kim cương nguyên thạch chùy thủ, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, khó mà tin nổi nhìn Thái A kiếm. Thái A kiếm nguyên dài 5 thước, ở thời đại viễn cổ đã xem như là đại kiếm, chỉ là sau đó kiếm này cắt thành 2 nửa, đây chỉ là trong đó một nửa gãy kiếm, nửa kia ở Tần gia trong tay, Tần gia lão gia tử kia đã từng nhiều lần muốn ra giá cao đổi về này gãy kiếm, nhưng đều bị ta từ chối. Lưu Manh bình tĩnh nói, cách chương.